Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đần độn phấn, ban đêm 10 điểm, thiên đã triệt để đen. Trong cô nhi viện khuynh đồi cây cối thiêu đốt, ngược lại đem chỗ này chiếu sáng, bên ngoài một người đều không có, không chỉ không có người, cũng không có tang thi, ngưng thần đi nghe. Thậm chí liên tăng thi tiếng thét đều không có, là bị Vu Dương dẫn rời đi sao? Đào Lâm thật cẩn thận rời đi phòng bếp, đứng nhúc nhích, trên đầu bỗng nhiên tê dần. Một cái này nọ đã đứng vững nàng cái gáy. Đào Lâm giơ lên hai tay, đừng nổ súng, ta là nhân, ta biết ngươi là nhân. Ngươi, Đào Lâm tùng tùng cái mũi nhỏ. Nghe thấy được một cỗ yên thảo vị, không khỏi ra đầu nhất ma, cả kinh nói, ngươi là Cảnh Húc, ôi, trí nhớ không sai a, cư nhiên còn nhớ rõ tên của ta. Người nọ một tay cầm súng chỉ vào nàng, chậm rãi di động đến nàng trước mặt, quả thật là Cảnh Húc. Lúc này hắn cùng rời đi thời điểm cơ hồ không có gì khác biệt. Chính là trên quần áo vết máu càng nhiều, trên mặt cũng lưu lại một chút vết máu, có vẻ có chút chật vật. Ngươi làm sao có thể tại đây? Ngươi có thể ở này, ta vì sao không thể tại đây? Cảnh Húc tựa tiếu phi tiếu nói, đồng thời lấy tay thương đỉnh đỉnh nàng đầu. Theo ta đi, ngươi là cùng Đàm Viêm nhất lên. Cảnh Húc là Đàm Viêm đần độn phấn. Đào Lâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có này khả năng tôi đáng tin. Cảnh Húc lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, các ngươi không nghĩ tới đi, ta cùng Đàm Viêm còn sống. Không chỉ còn sống, chúng ta so với trước kia lợi hại hơn. Các ngươi những người này dám cùng Đàm Viêm làm đối, ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Còn sống, Đàm Viêm đã sớm đã chết. Hắn hiện tại căn bản chính là cái quái vật. Ta không cho ngươi nói hắn như vậy. Hắn là tiến hóa. Hắn so với trước kia lợi hại hơn. Cùng đần độn phấn không thể phân rõ phải trái. Đào Lâm nhìn chằm chằm súng lục của hắn, tâm niệm vừa động, Khương Ngự còn tưởng thắng Đàm Viêm, hắn cũng không tát phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Hắn tính cái gì vậy? Hiện tại bị chúng ta bắt lấy, quay đầu ta liền đem ngươi nhóm phóng cùng nhau, cho ngươi tận mắt thấy Khương Ngự chết như thế nào. Đào Lâm ngạc nhiên, các ngươi bắt Khương Ngự thế nào? Thực ngoài ý muốn sao? Cảnh Húc cười đắc ý, đã sớm nhắc đến với các ngươi, cùng Đàm Viêm làm đối không hiệu hảo kết cục, các ngươi thiên cứ không tin. Hiện tại có báo ứng thôi, điều đó không có khả năng. Khương Ngự lôi điện đích xác không quá lợi hại, nhưng là Khương Giận dị năng cũng rất không tầm thường. Hơn nữa lấy đầu của hắn não làm sao có thể sẽ bị Cảnh Húc bọn họ bắt lấy? Thế nào không có khả năng? Cảnh Húc bị nghi ngờ, lập tức nổi giận, quơ quơ súng lục, nhìn đến này súng lục không? Đây là từ trên người bọn họ tìm ra. Đào Lâm có thế này chú ý tới kia súng lục có chút nhìn quen mắt, rất giống là phía trước nàng cấp Trương vừa kia một phen. Nói như vậy, bọn họ thật sự bị bắt đi. Cảnh Húc đẩy Đào Lâm một phen. Đào Lâm trong lòng tuy rằng Tiên Giang đảo hải bình thường khó chịu, nhưng là trên mặt lại nhất phái bình tĩnh. Một bên hướng cửa đi, một bên chấn định hỏi, các ngươi thế nào bắt lấy bọn họ? Thế nào bắt lấy? Một cái hỏa cầu bọn họ liền túng. Cảnh Húc lại đẩy nàng một phen, đi mau, đừng vô nghĩa, chúng ta muốn đi đâu? Ngươi nhường ta ở phía trước, tổng muốn nói cho ta chạy đi đâu đi. Cái gì chạy đi đâu? Ta nói chạy đi đâu liền chạy đi đâu. Cảnh Húc bắt lấy quần áo của nàng. Đừng cho ta đùa giỡn đa dạng. Ngươi trong tay có súng, ta có thể đùa giỡn cái gì đa dạng? Đào Lâm may mắn Đàm Viêm biến thành tang thi sẽ không nói. Càng may mắn chính mình không có ở cảnh Húc trước mặt lộ qua chính mình dị năng. Nếu không trong lời nói, cảnh Húc khẳng định không sẽ như vậy dễ dàng mang nàng đi qua. Sắc trời hôn ám, chỉ có gió thổi ngô thanh âm, ở sàn sạt rung động, Đào Lâm ở gồ ghề đường nhỏ thượng đi tới. Hai sườn dân cư lý thường thường truyền ra một hai tiếng tang thi thét lên. Chính là nề hà đại môn bị khóa trụ, tang thi cũng không thể xuất ra. Chỉ có thể một bên thét lên một bên phá cửa. Nơi này tang thi đều bị các ngươi mang đi. Cảnh Húc vẻ mặt đắc ý. Lợi hại đi, tang thi hiện tại đều đối Đàm Viêm cúi đầu xưng thần. Này đó tang thi đều là tự nguyện đi theo Đàm Viêm đi. Này đó tang thi tự nguyện bị Đàm Viêm sử dụng. Xem ra Vu Dương đoán không sai. Hắn quả thực biến dị thành tang thi vương. Đàm Viêm vận khí nhưng là hảo. Tang thi không có thể cắn chết hắn. Viên đạn cũng không có thể đánh chết hắn. Ngược lại là thành tựu hắn. Đào Lâm tuy rằng trong đầu châm chọc, nhưng là hành động thượng lại liên tục gật đầu. Đích xác rất lợi hại. Không thể tưởng được này Đàm Viêm lợi hại như vậy. Sớm biết rằng nói như vậy, ta liền không phải hẳn là tin tưởng Khương Ngự trong lời nói. Đối phó với Đàm Viêm, nếu ta hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp sao? Ngươi cũng tưởng đầu hàng. Đương nhiên, ta tưởng sống sót a. Ngươi có thể giúp ta cùng Đàm Viêm nói sao? Đào Lâm quay đầu, vẻ mặt khẩn cầu hỏi. Xem cảnh Húc lòng có nghi hoặc. Đào Lâm còn nói, ta thật sự biết sai lầm rồi, ta về sau nhất định đối hắn trung thành và tận tâm. Cảnh Húc còn không biết Đào Lâm từng tham dự qua vây bắt Đàm Viêm hành động. Chính là xem nàng vẻ mặt chân thành, ngữ khí cũng tràn ngập khẩn cầu, giống cái nhà bên tiểu muội tử giống nhau thanh thuần khả nhân. Trong lòng liền lại đắc ý, nói... Chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện, ta nhất định giúp ngươi nói với hắn nói. Ngươi yên tâm, Đàm Viêm cũng không phải cái gì người xấu. Hắn người này vẫn là thực ôn nhu kia, thật tốt quá. Tạ ơn ngươi a. Đào Lâm cầm trụ cổ tay hắn, cảm kích nói, nàng mềm mại tay nhỏ bé như tơ trù bình thường thuận hoạt. Cầm lấy tay hắn cổ tay còn tại hơi hơi run run. Như là ở lo sợ. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi nói với hắn. Phía trước nghe qua xong bào thai hoa tỉ muội sự tình sau. Đào Lâm liền kết luận này cảnh Húc là cái sắc lang. Nay thử một lần. Quả thực như thế. Kia mạng của ta đã có thể giao cho ngươi. Nàng mắc cỡ đỏ mặt lưu luyến rụt thủ, ở mu bàn tay hắn thượng chậm rãi xẹt qua, cảnh Húc trong lòng nhất ngứa, lúc này nhất vỗ ngực, yên tâm, ta khẳng định bảo hộ ngươi. Hai người tiếp tục đi về phía trước, tiền phương đã có thể nhìn đến lờ mờ đen đuốc, Đào Lâm trong lòng rõ ràng nơi này chỉ sợ là bọn họ đại bản doanh. Hai người dần dần đến gần. Đào Lâm này mới nhìn rõ đại môn thượng giá kia vài cái chữ to. Thanh Phong thị trưởng đồ bến xe. Nam đứng, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đến không hề phí công phu. Nàng nguyên bản còn tưởng chính mình đi tìm. Cảnh Húc lại âm kém dương sai cho nàng chỉ lộ. Nhà ga đối với đường cái vị trí là một cái đợi xe đại sảnh. Đại sảnh cửa đứng hai cái tang thi. Hai cái tang thi rung đùi đắc ý không có gì hình thái. Nhưng là nghe được bọn họ tiếng bước chân lại không có gì động tĩnh. Hai người đến gần, bọn họ cũng không có hoạt động cước bộ. Liền cùng hai cái vệ binh ở gác dường như. Đào Lâm chớp mắt, bỗng nhiên vòng vo cái phương hướng. Một bước khóa đến cảnh Húc mặt bên. Cầm lấy tay hắn, Kinh Thanh nói, Tang Thi, Đào Lâm tốc độ quá nhanh. Cảnh Húc sửng sốt một chút, nhưng xem nàng vẻ mặt e ngại ủy khuất, mềm mại thân mình lại tựa vào trên người hắn, nói không nên lời đáng thương. Tâm nói, nàng cố gắng chính là rất lo sợ. Cảnh Húc trong lòng hơi hơi buông lỏng, bắt lấy tay nàng, ha ha cười, người yên tâm, bọn họ hiện tại đều nghe Đàm Viêm, không có Đàm Viêm mệnh lệnh, bọn họ không dám cắn người. Thật vậy chăng? Đào Lâm ngửa đầu hỏi. Thật sự, không tin ngươi xem rồi. Cảnh Húc nói xong, đi mau hai bước tiến lên, một cước liền đá phiên một cái Tang Thi. Kia Tang Thi nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên mặt đất. Quả thực không có cắn hắn. Thế nào, ta nói không sai đi. Cảnh Húc vẻ mặt đắc ý. Thật sự a, ngươi rất lợi hại a. Đào Lâm cười tủm tỉm khích lệ. Chính vào lúc này, một cái vĩ đại đứng tự bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Phịch một tiếng nện ở Tang Thi trên đầu, óc vẩy ra, run run Tang Thi đương trường tử vong. Một viên tinh hạch nhanh như chớp lăn đến Đào Lâm bên chân. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.